Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một sáng tác của tác giả Lạc Cư, câu chuyện Lời Nguyền Ngôi Đằng Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đoàn quân rầm rầm tiến quân trên chiến trường mạn giới, khắp không gian bao trùm trong màn bạc mờ vì bụi mù. Xen giữa cảnh hoang tàn đó chính là tiếng vó ngựa vang dội khắp mọi nẻo, như tràn lên tiếng gươm giáo và chạm chói tai, hòa lẫn trong tiếng hò hét khóc than đau đớn vang trời. Khi bao nhiêu binh lính hai bên ngã xuống vì binh đao, thì giữa chiến trường hỗn loạn bỗng xuất hiện một bóng người mảnh mai đang cố gắng len lỏi qua đám đông. Đó là Hoài Anh, một thiếu phụ đang mang thai. Nàng đã không quản ngày đêm xa xôi, đi bộ qua bao nhiêu con đường đất, núi đồi hiểm trở, từ xứ Bắc Hà và đến được đây, theo mách bảo của người làng và nhờ vào sự dò la tin tức khắp nơi. Hoài Anh nghe tin chồng mình chinh chiến nơi chiến trường mạn giới và anh đã qua đời. Đau đớn vì tình yêu độc nhất của đời mình đã mất, nàng lấy hết can đảm lên đường tìm chồng. Nàng đâu biết trong mình đã hoài thai giọt máu của chiến huy. Và bây giờ giữa những khuôn mặt lem lúc vì khói bụi, gươm giáo của đàn ông thời chiến, Hoài Anh như một bông hoa hồng giã cánh chân thân vào giữa ngợp ngợp vó ngựa. Chồng Hoài Anh là một dũng sĩ tài ba trong quân đội. Và ngày chồng sắp ra trận, Hoài Anh quyết tâm vượt qua mọi hiểm nguy để gặp anh lần cuối trước khi xuất chinh. Còn lần này khi đến nơi vừa mừng rỡ khi biết tin chồng chết chỉ là giả. Niềm vui chưa được trọn vẹn trong tích tắc, Hoài Anh đã bị một cơn chấn động choáng ngợp tâm trí. Nàng chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Chiến huy đã hy sinh trong trận chiến ngay dưới chân của nàng, thi thể của anh nằm lạnh tanh trên gió cát. Sự xuất hiện của thiếu phụ liễu yếu đào tư, nước mắt lưng tròng trong tà áo trắng cuốn kín khắp thân hình đang hoài thai giọt máu kia, làm cho chiến trường như trùng lại. Hàng vạn đôi mắt như đang nhìn xuyên thấu vào nàng, trong khi nàng đang ôm xác chồng khóc ngất. Chàng ơi, cứ tưởng được tương phùng, ai ngờ đâu. Nỗi đau mất chồng cùng sự phẫn nộ trước sự tàn khốc của chiến tranh dâng trào trong lòng của Hoài Anh. Nàng ôm lấy xác của chồng, nước mắt tuôn trào như mưa. Đúng lúc tuyệt vọng đó, một tên tướng quân hung hãn cưỡi ngựa xông tới, giơ cao ngọn giáo đâm thẳng vào người thiếu phụ. Nàng gục xuống, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả một khoảng đất bạc màu. Máu của nàng loang đến đâu, cỏ cây như chết vùi trong đau đớn xót hận. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Hoài Anh dừng ánh mắt tuyệt vọng thiên lương nhìn tên tướng quân, nói rành rẽ từng lời như kim đâm mối sát. Người là tên bạo chúa khát máu. Hôm nay cả gia đình ta bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của ngươi. Ngàn năm sau đời đời con cháu nhà ngươi phải bỏ mạng dưới tay ta. Ta nguyện rủa ngươi, nguyện rủa cha mẹ, vợ con của ngươi. Vào lúc lời nguyện được cất lên, chim chóc trên trời bay tán loạn. Những kẻ cầm gươm giáo dưới trướng của tên tướng quân tàn ác kia như bị điện giật ở cổ tay. Bọn chúng bị tê dại mà rời bỏ gươm giáo ngã lăn ra đất. Trên cao những đàn quạ đen bay về dập kín cả trời. Rồi chúng đầu xuống quanh xác hai vợ chồng Hoài Anh, rồi liền những tiếng kêu đầy thê lương. Dường như từ giây phút đó, lời thề đã ứng nghiệm. 500 năm sau, Làng Hạ là một ngôi làng nhỏ hẹp, chỉ là một dẻo đất khoảng một cây số, nằm sát bên con sông nhỏ. Bao bọc quanh làng là cánh đồng lúa, nhưng kỳ lạ thay, với thổ nhưỡng ở nơi đây tưởng rằng một năm có thể trồng được 2-3 vụ lúa và hoa màu. Thế nhưng cứ 2-3 mùa lúa liên tục thì lại có một mùa lúa bị khô héo, rũ chết. Người dân của Làng Hạ từ khi sinh ra cảm thấy túng thiếu nghèo khổ vì không thể tự sống bằng nghề trồng trọt. Tất cả trai trắng ở làng này khi 16-17 tuổi đã phải bỏ xứ mà đi mới có thể tìm được đường tiến thân. Người sống ở ngôi Làng Hạ chủ yếu là những người già và trẻ con. Còn lại thanh niên trai trắng thời chiến cũng như thời bình đều bỏ đi biệt xứ để làm ăn phương xa. Cho những người đi một lần rồi chẳng bao giờ quay về vì những lý do rất kỳ lạ. Người thì vừa đi làm ăn được một năm đã mất mạng nơi xứ xa. Người thì vừa đi được vài năm đã có tin là bị vỡ nợ, không có đường về quê. Nói chung kết cục của những đứa con sinh ra và lớn lên ở làng Hạ đều không có gì may mắn. Trong ngôi làng Hạ có bốn người đàn bà khá là đặc biệt. Họ đặc biệt ở chỗ ai cũng ghê gớm và quái đản như ai. Hầu như trong gia đình họ đều cầm đầu người chồng của mình, và mọi lời ăn tiếng nói của họ con cháu trong nhà đều phải nghe răm rắp. Điều đặc biệt là ngôi làng Hạ chính là nơi chiến trường mạn giới của 500 năm trước. Những câu chuyện của nàng thiếu phụ Hoài Anh năm xưa cho đến bây giờ, người làng Hạ vẫn còn nhớ như in. Vào đêm trăng sáng, người ta nghe thấy những tiếng khóc ai oán ở cây hoa sữa ven sông. Người già trong làng nói rằng đó chính là tiếng khóc của nàng Hoài Anh. Tiếng khóc có khi nỉ non, có khi oán trách, đòi lại đứa con nhỏ. Có khi lại hóa thành tiếng cười đùa về đôi trai gái đang hẹn hò nhau dưới trăng. Ở làng Hạ này có một người thanh niên mà hầu như bà con cô dì chú bác ai cũng yêu mến. Anh ta là Nguyên Vũ. Nguyên Vũ vốn là một nhà văn chuyên viết những câu chuyện về tình yêu nổi tiếng trên mạng. Không chỉ vậy, anh ta còn là một biên kịch phim truyền hình. Hàng loạt những bộ phim truyền hình của anh ta viết kịch bản được phát sóng. Người dân của làng Hạ hầu như đều xem hết. Mỗi khi Nguyên Vũ về thăm làng, mọi người đều hân hoan chào đón, như chào một người đã mang đến cho họ niềm vui tươi mới và sự tự hào ở cái làng biết bao nhiêu năm tháng qua chẳng có gì là thú vị. Nguyên Vũ là người rất là duy vật biện chứng. Anh không tin vào những chuyện ma quỷ ở ngôi làng này. Mỗi khi về, bà con thường với lấy anh để kể cho anh nghe những điều kỳ dị mà họ chứng kiến. Thế nhưng anh chỉ bật cười lớn và cho rằng những người này ít học quá, toàn suy luận ra những chuyện tào lao. Anh còn nói sẽ không bao giờ viết về những đề tài buồn cười đó. Thế nhưng chính bản thân Nguyên Vũ cũng trải qua nhiều hiện tượng khó hiểu. Nhưng những lúc như vậy, anh lại tìm lý do để gạt đi và đều có cách để giải thích cho những hiện tượng ấy. Hôm nay Nguyên Vũ về thăm nhà. Anh vốn là một người sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Làng Hạ quê anh thì ở tận Quỳnh Lưu, Nghệ An. Mỗi khi về thăm nhà, anh phải chuẩn bị sắp xếp công việc cho ổn thỏa. Hôm qua chị gái anh gọi điện giật đùng đùng, chị bảo: "Hôm nay cậu về thăm nhà đi, mẹ chắc không qua khỏi đâu." Lời thông báo đó khiến cho Nguyên Vũ thẳng thốt. Dù đang bị hối thúc hoàn thiện kịch bản phim truyền hình dài 50 tập, thế nhưng anh không thể nào tham công tiếc việc mà không nhanh chóng về thăm mẹ cho được. Biết đâu lần này lại là lần cuối anh gặp mẹ thì sao? Mẹ của anh năm nay đã 90, người già giống như một ngọn đèn dầu, chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhanh chóng đặt máy bay và anh về nhà trong đêm hôm ấy. Vừa tới sân bay Nội Bài, Nguyên Vũ đã gọi một người quen chở taxi anh đi từ đó về làng Hạ. Vừa mới tới cổng làng đã thấy những ánh đèn đóm lập lòe trên không trung. Trên trời trăng sáng quắc, mặt trăng giống như một cái mâm khổng lồ được phóng đại ra và chiếu thẳng xuống mặt đường. Nguyên Vũ có cảm giác mình giơ tay có thể chạm được vào trăng. Cảm giác này vừa điêu trai và nên thơ, thích hợp để ngồi sáng tác. Như vậy anh bật cười. Anh thường có một thú vui rất quái dị, đó là thường đi bộ một mình qua cánh đồng làng. Con đường làng Hạ quanh co vắt qua một nghĩa trang của ngôi làng bên cạnh. Ngày còn nhỏ mới chỉ 4-5 tuổi, anh đã từng có những hôm phải đi bộ qua cánh đồng đó để tìm mẹ. Mẹ anh ngày trẻ chịu khó ruộng vườn, cả mẫu ruộng một mình bà cày cấy. Và những đêm trăng sáng, thậm chí bà cứ ngồi trên bờ ruộng hát véo von một mình. Còn bây giờ mẹ đã già, mảnh ruộng năm xưa giờ đã cho người khác thuê để cày cấy. Anh cứ đi lững thững như vậy, miên man nghĩ về mẹ. Sau này khi bà mất đi, bà cũng nằm lại cánh đồng này. Còn sông kia, bên gốc cây hoa sữa đến mùa lại tỏa hương thơm ngào ngạt. Ngay tới vậy lòng của anh buồn thiu, anh cất bước hướng nhanh hơn để về gặp mẹ. Anh đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà. Bây giờ mới 4 giờ sáng nhưng đèn điện trong nhà sáng trưng. Có một nỗi niềm bất an dấy lên trong lòng Nguyên Vũ. Hay là mẹ đã? Anh xô cửa chạy vội vào trong nhà. Một nhàn khói trong nhà bay ra khiến Nguyễn Vũ càng thêm băn khoăn. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong nhà. Nhấc chân lên bậc cửa thì bốp một cái, một cái dép ném trúng đầu của anh. Anh qua thấy bà già đang đứng ở bậc cửa chắp tay vào hông nhìn anh rồi cười nhăn nhở. Cái thằng trời đánh thánh vật, mày đi đâu mà tự nhiên về lúc nửa đêm nửa hôm như vậy chứ? Thì ra là mẹ anh. Bà vẫn khỏe mạnh và đứng đó chửi anh sang sảng, như không hề có chuyện bà bị đau ốm như chị gái của anh mới thông báo tối qua. Vừa bực nhưng mà thấy mừng vì mẹ lại không sao. Nguyên Vũ cũng nhìn bà rồi nói: thế còn mẹ làm gì đêm hôm không ngủ lại đứng ở đây? Còn Linh nó nói mày chuẩn bị về nên tao mừng quá ta không có ngủ được. Mẹ anh dõng dạc nói, trong giọng nói có chút gì đó vừa như bỡn cợt với như thách thức Nguyên Vũ. Nhưng anh đã quá hiểu mẹ của mình. Nếu như cứ đối co với bà, hết ngày này sang tháng khác cũng không hết chuyện. Sẽ không bao giờ cãi thắng đường phụ huynh, cũng như ta không nên cãi thắng họ làm gì, cho dù có vô lý ra sao. Nghĩ tới như vậy anh vội nói với mẹ: thôi vào nhà ngủ đi mẹ, gió đêm độc lắm, con cũng buồn ngủ rồi. Ờ thì đi ngủ. Bà già nói như vậy rồi vào nhà nằm thẳng lên giường ngáy o o. Tiếng ngáy của bà cứ như sấm dậy, làm cho Nguyên Vũ tuy mệt vì quãng đường xa nhưng vẫn không tài nào chợp được mắt. Anh lại nhớ tới bố anh, những khi còn sống, đêm nào ông cũng khó ngủ vì tiếng ngáy của mẹ. Mấy chục năm làm vợ chồng ông đã chịu đựng biết bao nhiêu những cảm xúc nặng nề như vậy. Còn anh chỉ thỉnh thoảng mới ngủ với mẹ một đêm mà đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Nguyên Vũ lăn qua lăn lại rồi chùm chăn kín đầu để không phải nghe thấy những tiếng ngáy ấy. Thế nhưng không hiểu sao anh có cảm giác bà đang lồm cồm bỏ dậy và đi sang giường của anh, nằm cạnh anh và như đang há cái miệng thật rộng để thở những tiếng ngáy vào tai của Nguyên Vũ. Mà mắt chàng tung chân ngồi bật dậy, đúng như anh cảm nhận, bà già không ngủ nữa mà đang ngồi ở đầu giường nhìn anh cười khanh khách. Rồi xong, lại tiếp tục bị nhập rồi đây. Nguyên Vũ chưa kịp nói gì thì chị gái anh xuất hiện sau cửa buồng. Chỉ nói như vậy như là một sự thông báo cho em trai của mình đừng ngạc nhiên. Trằn trọc mãi không ngủ được thì trời cũng sáng. Tiếng gà gáy nhà bên làm cho Nguyên Vũ tỉnh ngủ. Anh ngồi dậy đi xuống bếp đun một ấm nước. Tiếng củi kêu lục bùng trong bếp cộng với tiếng ngáy của bà mẹ già làm anh cảm thấy bật cười. Bà ấy vừa mới ngồi đây chế nhạo anh thì bây giờ lại lăn trên giường ngủ và ngáy rõ to. Cứ như mọi sự bất bình thường ở bà như là đương nhiên, không hề có chuyện gì. Tính tình bất ổn thất thường của mẹ anh khiến cho người ở cùng cảm thấy mệt mỏi. Chị gái của anh than phiền nói rằng mấy ngày này cứ 4 giờ sáng mẹ lại tỉnh giấc và đi ra ngoài hiên nói nhảm một mình. Chị gái của Nguyên Vũ nói rằng hôm bữa con yêu tinh ở cây hoa sữa trong nhà nhập vào mẹ, nói tao chuẩn bị bắt mẹ chúng mày đi đấy. Khôn hồn thì đốt cho tao nhiều tiền vàng vào. Thế nhưng chị của anh vốn là một người phụ nữ cứng bóng vía, những lời đe dọa như vậy rất nhiều lần mẹ của anh đã nói với chị gái của mình. Mỗi khi vậy, chị ấy thường cười với mẹ và giả vờ bị điếc. Cứ hỏi đi hỏi lại khiến cho bà già một hồi cũng im lặng không thèm nói nữa. Chị ta còn bảo rằng chắc mẹ giả vờ đấy, làm gì có chuyện ma nào bắt bà ấy đi. Người ghê gớm như mẹ mà còn sợ té khói. Lúc này Nguyên Vũ mới tỉnh táo bình tâm ngồi quan sát khuôn mặt của chị Linh. Chị gái của anh cũng là một người đàn bà ghê gớm không kém gì mẹ ruột của anh. Cha anh đã mất từ lâu, ông bà chỉ sinh được hai người con là anh và chị Linh. Dù là hai chị em ruột nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau, ở họ có những tư tưởng cách biệt. Chị Linh giờ sống một mình với mẹ, mặc dù chị có rất nhiều con. Ngày chị vừa tròn 18 tuổi, đêm đó chị đi chơi với đám bạn ở làng bên. Và đó cũng là cái đêm chị vô tư đánh mất đi sự thanh tân của đời con gái. 9 tháng sau chị đã sinh đứa con đầu lòng. Không biết cha của đứa bé là ai. Thế rồi chị mang đứa bé đi bán lấy tiền để mua son phấn áo quần. Người làng kinh hãi sự lạnh lùng của chị. Để một năm sau chị lại có bầu. Thế rồi đứa con thứ hai ra đời. Mà nó đẹp như là hoa. Mọi người khuyên nhủ bảo chị lần này giữ lại đừng bán. Nhưng vì đứa bé gái đẹp quá nên một gia đình giàu có trên Hà Nội về thăm và mua nó. Chị thề sống thề chết với họ sẽ không tìm đến đòi con, miễn là trả nhiều tiền. Gia đình họ đặt vào tay chị 5 cây vàng và đi mất hút, như sợ chị đổi ý cùng đứa nhỏ trên tay. Hôm đó Nguyễn Vũ vừa kịp chạy về tới đầu làng Hạ để cản chị, thì mọi việc đã quá muộn. Đứa cháu gái gọi bằng cậu ruột đã theo khói của chiếc xe hơi đi hút khỏi ngôi làng nhỏ bé. Nguyễn Vũ đau khổ dậm chân xuống đất buồn rộc mà không biết làm gì. Trong khi đó mặt của chị gái anh vẫn giáo hoành, coi như vừa bán đi một món đồ chứ không phải đứa con ruột của mình. Thế rồi lần thứ hai, thứ ba và thứ tư, cứ đẻ đừng đứa con nào chị đem đi bán còn tàn ác hơn cả giống súc vật. Anh đã từng nghĩ như vậy và đã từng gào vào mặt chị. Thế nhưng chị gái của anh chẳng đoái hoài gì với những lời phân tích đúng sai của em trai. Một lần Nguyên Vũ ngủ mơ thì hiện lên một người đàn bà tóc dài quấn chặt người, trong bộ quần áo màu trắng, chỉ tay vào mặt anh rồi bảo: "Mày đã quên mất lời oán hận 500 năm trước mày đã gieo cho mẹ con tao sao? Hãy nhìn lại gia đình của mày đi." Bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ dị, Nguyên Vũ thoát cả mồ hôi đầm đìa trên trán, mặc chiếc áo thun mỏng dính, người anh như bị rội nước vì mồ hôi. Có lẽ giấc mơ ấy đã kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, phải niệm phần và bật ngón chân cái anh mới có thể thoát khỏi cơn bóng đè. Đầu của Nguyên Vũ nặng trịch giống như có đá vừa đặt lên trên. Anh nhắm nghiền mắt và cứ như vậy miên man suy nghĩ. Tại sao 500 năm trước và người đàn bà đó là ai? Tại sao khuôn mặt cô ta đẹp một cách ma quái như vậy? Nhưng rồi anh cũng cố gắng cho qua giấc mơ ấy và tìm cách giải thích một cách đầy khoa học. Anh cho rằng chiều tối hôm qua mình xem một bộ phim kinh dị cho nên mới bị ám ảnh và mơ như vậy mà thôi. Đứng lên đi ra khỏi giường, Nguyễn Vũ xuống bếp nấu ăn và bật một bản nhạc qua giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Thế nhưng vừa nghe được 5 phút thì như có ai đó dùng tay ấn bụp lên bàn phím tắt chùa chiếc đài. Dòng của Như Quỳnh tắt ngấm. Ngoài cửa sổ gió nổi lên vù vù và chiếc rèm đung đưa tạo thành tiếng động. Bất giác Nguyễn Vũ giật mình, anh quay ra cửa sổ nhìn. Đúng lúc đó thì một bóng áo trắng của phụ nữ vụt qua trong tích tắc. Nếu như anh không nhầm thì đó chính là hình ảnh của người phụ nữ trong giấc mơ hồi nãy. Trở lại với ngôi nhà của Nguyên Vũ ở làng Hạ, lúc này anh mới có sự bình tâm để ngồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của chị gái. Mới 45 tuổi và trải qua 6-7 lần sinh nở gì đó, anh cảm thấy thời gian như những vết chém chẳng chịt trên khuôn mặt của người đàn bà đẹp kia. Một người đàn bà đẹp và dã tâm đem con mình đi bán sau mỗi lần đứa bé chào đời chưa được một tháng. Mỗi lần như vậy anh lại thấy những vết chân chim mỏng dính kéo dài chồng chéo nơi khóe mắt của chị. Đã có những lúc Nguyễn Vũ nghĩ rằng đây không phải là chị gái của mình, đây là một con ma nữ. Ở cái làng Hạn này, chị gái của Vũ và mẹ của Vũ khiến mọi người đều kinh khiếp. Không ai dám đến nhà của họ chơi, cũng không ai dám nói chuyện hay kiếm chuyện với họ. Mọi người đều tránh xa vì sợ bị liên lụy. Chính vì vậy quanh năm ngôi nhà của Nguyên Vũ, ngoài mùi thơm của cây hoa sữa sát bên, thì chẳng có một bóng người nào ghé thăm. Nhưng không hiểu sao đến thời điểm này, ngay cả chị gái của Nguyên Vũ cũng cảm thấy sợ mẹ của anh. Một người ghê gớm như bà ấy mà còn sợ mẹ sao? Điều này khiến cho Nguyên Vũ cảm thấy khó hiểu. Anh quyết định ở lại nhà một tuần để xem có chuyện gì. Anh xin nghỉ phép một tuần, anh sẽ dành một tuần đấy để ở nhà với mẹ và chị. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, nếu như đang ở Sài Gòn thì anh sẽ chuẩn bị để có một cuộc họp giao ban đối với các đồng nghiệp. Mới 6 giờ sáng, Nguyễn Vũ đã bừng tỉnh vì tiếng khóc ai oán của mẹ. Bà đang gào khóc thảm thiết và chị vào nhà tắm. "Mẹ không đi tiểu đâu, nó ở đây đấy." Nguyễn Vũ bình tĩnh bảo: "Mẹ nói ai?" "Nó đó, còn ai nữa?" Mẹ của anh nhăn nhó. Nguyễn Vũ đùng đỉnh đi vào nhà tắm và nhìn vào bên trong. Từ hôm qua anh mới cọ rửa nhà tắm rất sạch sẽ và hiện vẫn còn đang vương lại hương thơm của nước hoa xịt phẩm. "Làm gì có ai, mẹ đừng có tàu hỏa nhập ma. Nào con dắt mẹ đi." Anh đến bên giường chưa tay ra muốn đỡ mẹ và dìu bà đi vệ sinh, nhưng một mùi hôi thối sắp sập đến tận mũi. Thì ra bà đã biến giường thành nhà vệ sinh phóng uế ngay lên trên đó. Anh tỏ ra bực mình, bởi vì anh có cảm tưởng mẹ anh đang chơi trò giả vờ với anh. Bởi vì ánh mắt tinh ranh của bà vừa lóe lên nhìn anh. Vì là con của bà cho nên Nguyên Vũ cũng không phải dạng vừa, cho dù mẹ anh có nói dối hay diễn kịch điêu luyện tới đâu cũng không thể nào qua mặt được anh. Mới sáng sớm mà bà già đã phóng uế lên giường như vậy khiến anh phát điên. Chưa kịp làm gì, chưa viết lách được gì đã phải đi dọn dẹp. Thế nhưng mà cố kìm lòng của mình lại, anh dắt mẹ vào trong nhà tắm vệ sinh cho bà. Lúc này anh mới thấy bà co ro rúm, cúm rúm, giờ hai tay bưng mặt khóc nức nở. Người của bà run lên bần bật, thân hình già nua, cảm giác như oằn xuống dưới những cáo nước mà Nguyên Vũ đang xối lên kỳ cọ cho mẹ. Bà cứ như vậy khóc như mưa. Ôi chàng ơi, sao bỏ thiếp mà đi. Vừa bực mình vừa buồn cười, Nguyên Vũ nhớ tới một nhân vật trong kịch bản của anh cũng có những hành động tương tự như vậy. Anh cười phá lên. Mẹ có thôi đi không? Đừng có mà lừa con đấy. Dường như là mọi lời khuyên can của con trai đối với bà mẹ không thành công, bà vẫn cứ khóc rú lên và gọi chàng không ngớt. Lúc này Nguyên Vũ mới liên tưởng tới giấc mơ của anh khi còn ở Sài Gòn. Người đàn bà đó nghiện về nói gì đó về 500 năm trước. Liệu có phải người đàn bà đó đang muốn gửi tín hiệu gì đó cho Nguyên Vũ hay không? Không phải. Sài Gòn cách nơi này gần 2000 cây số có mà điên. Nguyên Vũ tự nghĩ như vậy trong đầu để trấn an mình. Nhưng một hồi thì mẹ vẫn không dứt cơn ám ảnh kia. Anh bực mình ném cái gáo nước xuống sàn kêu con một cái, anh liền gắt. Mày mà không tha cho mẹ tao đừng có trách tao. Cứ tưởng rằng thái độ ghê gớm dứt khoát của mình sẽ làm cho kẻ nào đó mà anh chưa xác định được đang bắt nạt mẹ con anh kia phải chùn bước, thì bóng điện trên trần nhà tắm nổ đúc một cái. Nguyên Vũ há hốc miệng, anh ngẩng lên nhìn căn phòng tối om như là ban đêm. Đã không sợ lại còn sẽ tín hiệu như vậy. Anh nhắm mắt niệm thần chú rồi dẫn mẹ ra ngoài. Anh pha cho bà một ly sữa dặn bà hãy uống hết đi. Anh lấy điện thoại lên mà một bản chú năng nghiêm. Những âm thanh trầm hùng kinh như vậy vang lên như tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của căn nhà. Lúc này không còn những hiện tượng kỳ bí nữa. Nhưng trong tâm của Nguyên Vũ nghe thấy những tiếng nỉ non ai oán giống như tiếng khóc của người phụ nữ. Anh cũng ngồi xuống khoanh chân lại chắp hai tay vào niệm Phật. Cảm giác lúc này trong người của Nguyên Vũ như có một luồng điện chạy dọc sống lưng và tóc gáy. Có cái gì đó đôi khi thật nặng nề như đè xuống trái tim của anh, rồi lại muốn bóp vỡ trái tim anh ra làm trăm mảnh. Đúng như lời của chị gái anh cảnh báo, mẹ anh có những biểu hiện không bình thường và bà đang bị chi phối bởi một thế lực đen tối. Nhưng anh vẫn chưa thể nào tỏ tường được những hiện tượng ấy là do ai gây nên. Anh rất muốn biết. Bần thần một lát, Nguyên Vũ lấy điện thoại cứ quẹt quẹt quẹt lại danh bạ của bạn bè. Xưa giờ anh chẳng bao giờ giao du với những người thuộc về thế giới tâm linh này, bởi vì vốn là một kẻ mang tinh thần của duy vật biện chứng. Anh thường không tin vào mấy chuyện vô lý, kể cả những cái hiện tượng như vừa rồi mà anh là người trực tiếp chứng kiến. Nhưng mà Nguyên Vũ vẫn luôn tìm cách để chứng minh rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Qua danh bạ điện thoại, anh mới nhớ đến một cô bé đồng nghiệp làm cùng với anh 10 năm trước. Hồi đó cô ta từng hay nhìn thấy những hình ảnh mà mọi người trong văn phòng đều không có nhìn thấy. Lúc này Nguyên Vũ mới gọi điện cho cô bé để hỏi thăm. Ở đầu dây bên kia vẫn là cái giọng nhỏ nhẹ trong veo của cô ấy. Cô ấy nói bây giờ em đã chuyển sang nghề khác. Em chuyển vào tu tập rồi, không còn theo đuổi công việc giống như anh. Thế rồi Nguyên Vũ mới nói dăm ba câu định hỏi về gia đình của mình, thì cô gái kia nói: em biết là anh sẽ gọi cho em mà. Đêm qua em ngủ mơ thấy anh đấy. Em mơ thấy có một người đàn bà buộc một sợi dây màu trắng vào cổ của anh và kéo đi. Nguyên Vũ bật cười rồi bảo: em nghĩ ai có thể kéo được anh. Thôi có cách nào thì giúp anh. Cô bé cúp máy và 10 phút sau gửi cho anh số điện thoại của một người mà cô ấy thông báo rằng người này chính là một pháp sư rất cao tay ở Hà Nội. Cô ấy còn nhắn thêm một tin nhắn nhắc Nguyên Vũ hãy gọi điện ngay cho họ. Nếu có duyên họ sẽ giúp được anh. Nguyên Vũ vẫn hơi chần chừ, bởi vì anh không biết được rằng sẽ phải dùng tới bao nhiêu tiền để trả cho người ta. Sơ giờ anh rất ghét những cái chuyện bói toán tâm linh và đặc biệt lợi dụng việc này để làm tiền. Tôi không ít lần anh lên mạng viết những bài viết chửi bới cạnh khóe những người làm công việc này với một thái độ gay gắt, cho rằng họ đều là một đám lừa đảo mà thôi. Bây giờ anh gọi điện cho một người lạ hoắc và nói rằng trong nhà anh có ma, thì liệu anh đang tự vào mặt của mình hay không? Anh bấm số của người ấy và gọi liên tục 2 lần, nhưng chẳng có ai nhấc máy cả. Cũng chẳng chú tâm vào việc ấy nữa, Nguyễn Vũ cho rằng không có duyên. Tới đó anh và mẹ đang ngồi xem tivi, lúc này mẹ anh trở về trạng thái bình thường, và bà chẳng nhớ gì về những chuyện vừa xảy ra từ hôm anh về đến giờ. Số điện thoại của người kia gọi lại. Bên kia đầu dây là giọng của một người phụ nữ cứ tuổi trung niên rất nhỏ nhẹ. Dù là người lạ thế nhưng anh lại cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải. Mặc dù thì tên cũng như là hình ảnh trên Zalo của cô ta mà cô bé đồng nghiệp cung cấp đều là người lạ đối với anh. Trò chuyện một hồi thì người phụ nữ kia đã nhận lời đi thăm Nguyễn Vũ vào ngày mai. Từ Hà Nội và đến quê của anh khoảng mấy trăm cây, cô ấy sẽ đi bằng gì nhỉ? Như đoán đừng thắc mắc của Nguyễn Vũ, người phụ nữ kia đáp. Tôi làm việc không phải là vì tiền, bởi vì tôi vốn là một người kinh doanh đã thành công. Bây giờ tôi sẽ giúp, những gì thuộc về trải nghiệm thì tôi luôn sẵn sàng. Cho nên cậu em đừng có lo lắng, ngày mai đúng 10 giờ sáng tôi có mặt. 10 giờ sáng có mặt, có nghĩa là người phụ nữ đó phải đi từ sáng tinh mơ. Một người xa lạ mà chỉ nghe anh kể chuyện đang hết lòng như vậy, điều này khiến cho Nguyễn Vũ cảm thấy thật cảm động. 9 giờ sáng người phụ nữ đã đi đến gần ngôi làng hạ của Nguyễn Vũ, nhưng tới gần cây hoa sữa thì xe bị chết máy. Ở nơi nông thôn hoang vắng này tìm đâu ra một tiệm sửa xe hơi. Quý gọi điện cho Nguyễn Vũ và nói cậu ra đây. Chỉ 10 phút sau thì Nguyễn Vũ đã có mặt. Anh cũng là một tay rất sành về việc sửa xe. Vào những tình huống bất chấp như vậy anh nói, để tôi. Thế rồi anh nhanh chóng leo lên cabin xe và khởi động lại máy. Giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, chiếc xe lại phát ra những âm thanh êm ru của động cơ. Anh quay qua nhìn người phụ nữ giống như là một người quen thân đã lâu, và nay họ gặp lại nhau thôi, chứ không phải là lần đầu. Cô ấy khoảng 50 tuổi, có một vẻ đẹp trẻ trung, rất đằm thắm và dịu dàng. Nhìn Nguyễn Vũ, cô ấy bảo, thực ra thì tôi chỉ không gặp cậu ngoài đời thôi, chứ trong những giấc mơ của tôi thì tôi gặp cậu đến cả 5-6 lần rồi. Lại cái chuyện quái quỷ gì đây? Người đã khuất nói rằng 500 năm trước cũng đã từng gặp anh, bây giờ lại thêm một người lạ nói rằng đã gặp anh trong giấc mơ phải đến 5-6 lần. Toàn là những cái chuyện khôi hài. Thế nhưng mà vì giữ lịch sự nên Nguyễn Vũ vẫn cố gắng không để phì cười. Người đàn bà này cũng thật kỳ lạ. Cô ta giống như là đọc được ý nghĩ của Nguyễn Vũ, cứ như vậy đùng đỉnh rồi bảo, thôi để xe hơi ở đây, tôi đi bộ về nhà của anh, còn anh cứ cười đi, có lúc anh phải khóc đấy. Nguyễn Vũ và người đàn bà pháp sư lững thững đi bộ về nhà của anh. Ngôi nhà của anh nằm xét bên cây hoa sữa khổng lồ. Đây là một cây hoa sữa khá đặc biệt bởi thân của nó to như là phủ bóng che xuống cả cánh đồng làng. Như ngôi làng khác, người ta thường trồng cây đa đề hay là cây gạo, thì làng này lại giống như bị bao trùm bởi cây hoa sữa khổng lồ kia. Một điều kỳ quái nữa là thay vì hoa màu trắng thì nó lại ra những cái màu tia tía, tím tím giống như là màu máu. Nhất là vào những đêm trăng sáng hay những đêm mùng 1 đầu tháng, nhìn lên những chùm hoa kia có một cảm giác như những giọt máu khô đang ngưng tụ. Đi qua cây hoa sữa, người phụ nữ dùng mình một cái, giống như có ai đó vừa nhảy phát lên trên gáy của cô ta. Cô ta bắt thủ ấn miệng cứ như vậy lẩm bẩm. Cô ta mở trừng mắt nhìn Nguyễn Vũ, nói mở bản chú Lăng Nghiêm ngày hôm qua đi. Đã đến cổng nhà, bản nhạc chú Lăng Nghiêm cũng đã được Nguyễn Vũ mở lên qua điện thoại. Cứ như vậy, hai người họ thở dốc, vừa leo núi vừa chậm rãi từng bước nặng nề bước vào bên trong nhà. Lúc này nhìn thấy người đàn bà, pháp sư mẹ của Nguyễn Vũ giống như một người đàn bà điên, tóc của bà sổ tung rối bời, hai con mắt long lên sòng sọc. Nhìn pháp sư đang đứng trong nhà rất điềm nhiên, mẹ của Vũ liền gào lớn. Mày dẫn cái con đàn bà thối tha này về đây làm gì? Mau cút đi, chứ mày không có quyền gì ở đây cả. Đây là lãnh địa của tao. Người đàn bà pháp sư bình thản ngồi xuống, bà ta nhìn chung quanh và không có gì ngạc nhiên. Bà ta đứng lên tự pha cho mình một ấm trà và chậm rãi đồng đình để ngồi xuống. Còn Nguyên Vũ thì bình thản quan sát cả đôi bên. Lúc này người đàn bà vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực điềm tĩnh nhìn mẹ của anh. Bà ta nói chuyện với mẹ anh không phải giống như một người 50 tuổi nói chuyện với một người 90, mà là một người bề trên đang nói chuyện với kẻ dưới. Hôm nay biết điều thì ra khỏi đây, còn không đừng có trách tôi đấy. Tại sao lại không tu tập mà cứ quấy nhiễu dân làng suốt bao nhiêu năm tháng vừa rồi? Chấp niệm như vậy để làm gì hả? Có làm cho chồng cô, con cô sống lại được không? Mẹ của Nguyên Vũ lúc này đã sổ tung mái tóc trắng, hai đôi mắt vô hồn mồm méo sạch. Giọng nói của bà lúc này không phải là giọng của một bà già nữ, mà là giọng của một thiếu phụ đôi mươi. Cứ nói được một câu mẹ anh lại khóc ngất. Nhưng nó phải trả lại chồng và con cho tôi, nếu không cũng phải nói một lời xin lỗi. Hãy nhìn cái khuôn mặt cưng cưng của nó kia kìa. Nó không biết sám hối thì mẹ của nó và chị nó và tất cả dân làng này sẽ không được yên với tôi đâu. Từng người một, tôi xét xử từng người một, cứ như vậy mới vừa lòng. Giờ người thiếu phụ lại khóc. Nguyên Vũ ngồi giữa chứng kiến của nói chuyện giữa mẹ anh và người đàn bà pháp sư kia. Thì ra anh đã hiểu được rồi. Anh đã biết rằng có một người phụ nữ vì căn cứ nào đó oán hận anh. Mặc dù anh chẳng nhớ được những năm tháng của kiếp trước anh đã từng làm gì. Nước mắt trào ra trên khuôn mặt của mẹ Nguyên Vũ. Và thỉnh thoảng nhìn con trai mà không biết phải làm gì. Nguyên Vũ đứng giữa hai người phụ nữ, chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng, lòng của anh trở nên đầy xáo trộn. Anh chợt nhớ ra những gì người đàn bà pháp sư đã nói về kiếp trước của anh. Có lẽ anh đã phạm phải một lỗi lầm gì đó ở trong quá khứ, khiến cho người phụ nữ này oán giận chăng? Nhưng anh không nhớ được gì cả. Căn nhà gỗ chìm trong im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Tương lai sẽ ra sao? Liệu Nguyên Vũ có thể hóa giải được mối oán hận này? Bóng tối phủ lên trên mảnh đất thanh bình. Nguyên Vũ nhìn mẹ, lòng đầy thương xót. Mẹ của anh giờ đây trở lại bình thường, gương mặt hiền từ, đôi mắt hiền hậu. Bà nhìn con trai rồi mỉm cười. Con trai, mẹ vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó có một người phụ nữ rất đẹp, nhưng lại toát lên vẻ u buồn và oán giận. Bà ta nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho con và gia đình của ta. Nguyên Vũ biết đó chính là linh hồn của người phụ nữ trong kiếp trước. Bà ta đã nhập vào mẹ anh để nói ra những lời để oán hận. Lòng của anh bây giờ liền trùng xuống. Anh nói rằng oán hận là một ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn. Nó có thể khiến cho con người ta làm ra những điều điên rồ và tàn ác. Anh không muốn người phụ nữ kia tiếp tục oán hận. Anh muốn hóa giải mối oán hận này để mang lại sự bình yên cho bản thân, cho gia đình và cho cả mảnh đất này. Người đàn bà pháp sư sau khi nói chuyện với người phụ nữ hay nhập vào mẹ của Nguyên Vũ, bà ta nhìn Nguyên Vũ bằng một cách rất rành rọt. Bà ta bảo rằng cây hoa sữa chính là nơi trú ẩn của vong linh. Bây giờ phải chặt bỏ nó đi, không để nó nữa. Sau đó tôi sẽ trấn yểm quanh gốc cây này. Thế nhưng đây là một cây hoa sữa rất to, không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể phá bỏ. Nguyên Vũ tính toán một hồi rồi anh đi tìm nhà những người đàn ông to khỏe ở trong làng chặt bỏ cây. Mẹ của anh xông vào cào lên mặt của anh. Những vết xước nhanh chóng xuất hiện. Mẹ anh bảo: cây hoa sữa này giống như ngôi nhà của tao, tại sao mày lại chặt nó? Thế nhưng bất chấp sự ngăn trở của mẹ, anh cũng tìm được bốn người đàn ông 60 để nhờ chặt bỏ cây hoa sữa này. Mấy ngày trời làm việc liên tục, hết cưa rồi chặt, họ cũng đốn hạ được cây khổng lồ xuống. Nhưng mà chuyện kỳ quái hơn là ngay trong đêm ấy, một trong bốn người bị co giật, đồng thời hạ bộ của ông ta sưng vù lên và ông ta chết ngay vào hôm sau. Nguyên Vũ rùng mình nhưng vẫn cố gắng giải thích rằng có thể ông ta bị bệnh vì ba người đàn ông kia vẫn bình thường cơ mà. Anh gọi một chiếc taxi tải tới để nhờ chở cây hoa sữa đem vứt đi. Khi đã đốn hạ xong cây hoa sữa, cả một con đường như trống trải bởi vì không còn bóng mát của nó đâu nữa. Từ đó khi đang ngủ chập chờn, mẹ của anh lại sổ tung mái tóc rũ rượi rồi khóc bảo: mày đã chặt cây hoa của tao, làm thế nào tao có nơi ăn nghỉ đây? Ôi lạnh quá. Đang mùa hè mà mẹ anh co rúm lại như bị chết sét giữa mùa đông. Anh biết mẹ mình lúc này không còn phải là mẹ của mình nữa, mà là người phụ nữ kia nhập vào. Nguyên Vũ nhớ lại lúc nữ pháp sư với đôi mắt sắc lạnh đứng trước cây hoa sữa cổ thụ. Cây hoa sữa này đã tồn tại cả trăm năm, chứng kiến bao thăng trầm của thời gian, và cũng là nơi linh hồn người phụ nữ oán hận trú ngụ. Nữ pháp sư bấy giờ cúi người xuống nhặt những cành hoa sữa đã khô héo. Ngón tay của bà ta khẽ khàng vuốt ve từng cành cây, như muốn cảm nhận sự u buồn và oán hận ẩn chứa ở trong đó vậy. Nữ pháp sư lấy ra một chiếc bật lửa nhỏ, châm lửa cho cành cây đất tầm xăng. Ngọn lửa bấy giờ liền bùng lên, lan tỏa trong màn đêm đầy tĩnh mịch. Khói đèn lúc bấy giờ cuộn lên trăng hết cả ánh trăng, tạo nên một bầu không khí u buồn và huyền bí. Nữ pháp sư ném cành cây đang bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bám vào rễ cây, lan tỏa như những con rắn hung ác. Tiếng xèo xèo bấy giờ vang lên trong đêm như tiếng khóc đầy oán hận. Gốc cây hoa sữa già run rẩy, rên rỉ dưới sức nóng của ngọn lửa. Cành cây khô héo rơi lả tả xuống mặt đất. Nữ pháp sư đứng nhìn vào trong ngọn lửa, vẻ mặt không một chút cảm xúc, mà ta biết rằng đây là cách duy nhất để mà ngăn chặn linh hồn của người phụ nữ kia quay trở lại. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi gốc cây hoa sữa cổ thụ. Mùi khói nhang nồng nặc lan tỏa trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy đầy khó thở. Khi ngọn lửa tắt hẳn, chỉ còn lại tro tàn và những mảnh gỗ cháy xém, cây hoa sữa đã biến mất, mang theo linh hồn của người phụ nữ oán hận. Nữ pháp sư thở dài một tiếng. Bà ta biết được rằng bà ta đã làm một việc tàn nhẫn, nhưng bà ta tin rằng đây là điều cần thiết để mang lại sự bình yên cho mảnh đất này. Bóng tối bao trùm mảnh đất thanh bình, tiếng côn trùng rả rích vang lên trong đêm khuya. Liệu linh hồn người phụ nữ oán hận có thực sự được giải thoát, hay là bà ta mãi mãi lang thang trong cõi hư vô? Câu hỏi này vẫn còn bỏ nhỏ, chờ đợi một lời giải đáp. Nguyên Vũ vẫn đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trong quán cà phê quen thuộc thì bỗng nhiên có một tiếng gọi vang lên. Cậu Nguyên Vũ. Anh quay lại nhìn và ngạc nhiên khi nhận ra đó là Minh Quân, đứa cháu trai mà chị gái anh đã bán đi cách đây 18 năm. Minh Quân bây giờ đã trưởng thành, cao lớn và có vẻ ngoài khá điển trai. Tuy nhiên đôi mắt xích của cậu bé toát lên một vẻ ma quái, khiến Nguyên Vũ cảm thấy rợn tóc gáy. Minh Quân tiến đến gần Nguyên Vũ nở một nụ cười rạng rỡ. Cháu là Minh Quân, con trai của mẹ Lan. Cháu đã tìm được cậu sau bao nhiêu năm. Nguyên Vũ cảm thấy bồi hồi xúc động. Anh ôm lấy Minh Quân vào trong lòng rồi nghẹn ngào. Cậu bé của tôi, sao con lại xuất hiện ở đây chứ? Minh Quân kể lại rằng, sau khi bán đi, cậu bé đã được một gia đình tốt nhận nuôi. Họ yêu thương chăm sóc Minh Quân như là con ruột. Tuy nhiên Minh Quân luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình, đặc biệt là tình yêu thương của người mẹ ruột. Minh Quân quyết tâm tìm kiếm mẹ ruột của mình. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng cậu bé cũng tìm được tung tích của chị Lan. Nguyên Vũ thương cảm cho Minh Quân, anh quyết định đưa Minh Quân về quê để thăm mẹ. Trước ngày lên đường, Minh Quân bỗng nhiên bị ốm nặng. Cậu bé liên tục nôn mửa và co giật, khiến cho Nguyên Vũ vô cùng lo lắng. Minh Quân nhìn Nguyên Vũ với đôi mắt xích ma quái, run rẩy nói, cậu, sau lưng có người phụ nữ. Nguyên Vũ quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Anh nghĩ rằng Minh Quân đang nói mê. Tuy nhiên Minh Quân vẫn khẳng định, có thật, bà ấy là mẹ. Nguyên Vũ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Anh không biết Minh Quân đang nói gì, nhưng linh cảm cho anh biết được rằng có điều gì đó không ổn. Liệu người phụ nữ bí ẩn mà Minh Quân nhìn thấy là ai? Liệu bà ta có liên quan gì đến quá khứ của Nguyên Vũ và Minh Quân? Nguyên Vũ trở về thành phố sau khi cây hoa sữa cổ thụ bị đốn hạ. Anh mang theo niềm tin rằng sẽ chấm dứt được sự quấy phá của vong linh người phụ nữ oán hận. Tuy nhiên những hiện tượng kỳ bí vẫn còn đang đeo bám anh ngay tại chính ngôi nhà ở Sài Gòn. Mỗi đêm khi màn đêm buông xuống, Nguyên Vũ lại bị những âm thanh ma quái ám ảnh. Tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng khóc than ai oán vang vọng ở hành lang, tiếng bóng người trong đêm tối, tất cả khiến cho anh giận tóc gáy không thể nào chợp mắt. Ban ngày thì những đồ vật trong nhà liên tục bị di chuyển một cách kỳ lạ. Bức ảnh gia đình bỗng nhiên rơi xuống sàn nhà. Lò hòa vỡ tan, sách vở bị xáo trộn. Những hiện tượng này khiến Nguyễn Vũ hoang mang tột độ. Anh tìm đến sự giúp đỡ của thầy cúng, pháp sư. Họ đều khẳng định vong linh của người phụ nữ oán hận vẫn còn vương vấn chưa thể siêu thoát. Nguyễn Vũ nhớ lại lời hứa của mình với lại pháp sư lần trước. Anh quyết tâm thực hiện lời hứa đó để giải thoát cho những vong linh của người phụ nữ và mang lại sự bình yên cho bản thân. Anh lên đường trở lại mảnh đất quê hương nơi có ngôi nhà gỗ cổ kính và gốc cây hoa sữa bị đốt cháy. Tại đây anh gặp vị lão đạo sĩ từng giúp anh trước đây trong một lần anh leo núi gặp nạn. Chính ông ta đã đắp thuốc và dùng chú đại bi niệm hàng ngày để cầu an cho anh. Vị lão đạo sĩ giải thích rằng vong linh của người phụ nữ oán hận vẫn còn vương vấn vì những tổn thương trong quá khứ chưa được giải quyết. Nguyễn Vũ suy ngẫm về những gì mình đã làm trong kiếp trước. Anh nhận ra rằng anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi lừa dối và khiến cho người phụ nữ đó chịu nhiều đau khổ. Anh quyết tâm hối lỗi và cầu xin thử tha thứ từ vong linh của người phụ nữ. Nguyễn Vũ dành nhiều ngày để cầu nguyện, tụng kinh và thực hiện các nghi lễ tâm linh. Anh hy vọng rằng những hành động của mình sẽ giúp được linh hồn của người phụ nữ siêu thoát và tìm được sự bình yên. Thế mà Nguyễn Vũ cứ tin tưởng rằng sau khi nhờ nữ pháp sư trấn áp vong linh của người phụ nữ oán hận, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Gia đình của anh liên tục gặp phải những biến cố đầy khó lường khiến anh vô cùng lo lắng. Mẹ anh vốn đã tuổi cao sức yếu nay lại càng trở nên ốm nặng hơn. Bà liên tục lẩm bẩm nói những câu đầy khó hiểu, đôi mắt đượm buồn và lấy lo âu. Chị gái của anh cũng không khá hơn là bao. Sau khi sinh con gái cuối cùng và đem bán cho một gia đình nọ ở tận trên Vinh, chị đột nhiên trở nên trầm cảm, thường xuyên gào thét đòi đi tìm những đứa con đã bán đi cách đây nhiều năm. Nhưng chính chị cũng không nhớ được chính xác là mình đã đẻ 6 hay là 7 lần, lại càng không nhớ chính xác mình có bao nhiêu con gái, bao nhiêu con trai và những đứa bé đã bán cho ai, bao giờ và gia đình của chúng ở đâu. Nguyễn Vũ đau đớn nhìn cảnh gia đình của mình tan nát. Anh hối hận vì đang vội vàng nhờ nữ pháp sư kia trấn áp vong linh mà không tìm hiểu kỹ lưỡng nguyên nhân. Anh quyết tâm tìm hiểu sự thật đằng sau những biến cố này. Anh đến gặp vị đạo sĩ đã từng giúp đỡ anh trước đây. Vị đạo sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo: "Con trai, con đã phạm phải sai lầm khi cố gắng trấn áp vong linh bằng tà thuật. Vong linh đó không hề oán hận con, mà oán hận đến những người khiến bà ta phải chịu đau khổ. Con có cần tìm ra những người đó và giải quyết những mâu thuẫn trong quá khứ thì gia đình con mới có thể bình yên được." Nguyễn Vũ suy ngẫm về lời nói của vị đạo sĩ. Anh nhớ lại những lời chị gái anh đã từng nói về việc bị ép buộc bán con, bởi vì trong con người của chị gái anh luôn như ẩn chứa hai bản thể, có những lúc rất nhu mì hiền hậu, có lúc lại điên loạn man dại. Lúc mà chị ấy nặng nặc trốn gia đình của mình mang con đi bán, như một lực vô hình thôi thúc chị gái anh phải làm cái điều đó. Vị đạo sĩ mắt nhắm nghiền như là muốn để tâm mình thả vào trong những ký ức của câu chuyện nào đó. Một lát sau, lão đạo sĩ mở mắt rồi nói với Nguyễn Vũ: "Thực ra mỗi một lần bán con là một lần chị gái của con bị dẫn dắt để đi tới con đường tội lỗi. Còn mà nữ kia đã cố chấn áp tâm tính của chị con và điều khiển cho chị con phải chịu cảnh dứt bỏ máu mủ của mình để đem bán đi mới hà lòng hà dạ. Vì sao hả? Vì 500 năm trước, chính con là người đoạt mất sinh mạng của người thiếu phụ đang mang trong mình hình hài bé nhỏ với chồng cô ta. Lại oán hận của cô ta với con đến nay đã hội tụ đủ các điều kiện để hiển hiện. Sân này vốn là một người không tin vào những chuyện của tiền kiếp hay luân hồi, cho nên lão đạo sĩ nói như vậy." Nguyễn Vũ thấy kinh ngạc. Không lẽ kiếp này anh chỉ là một nhà chuyên văn viết những câu chuyện tình sứt mướt, xến sầm, thế mà 500 năm trước anh lại là một tên đại gian ác khát máu trên chiến trường và nhẫn tâm đoạt mạng gia đình họ một cách không thương tiếc. Để rồi thời gian rằng rặc qua đi, linh hồn của cô ta đã ở đây hàng 500 năm để mà báo oán. Nguyễn Vũ nghe lão đạo sĩ nói như vậy là hãy cất công đi tìm cho đủ những đứa con của chị gái anh đã đem bán để trở về đây làm 49 một mâm lễ chay để hối lỗi với vong linh của người thiếu phụ ấy. Việc này khó khăn như bắc thang lên trời. Anh biết cháu anh ở đâu với ai, ngoài thằng cháu mắt xích môi đỏ anh đã cất công đưa từ Sài Gòn về đây. Anh quyết định đi tìm những người đã mua con gái của chị. Sau nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng thì anh cũng tìm được tung tích của họ. Nguyễn Vũ bắt đầu hành trình đi tìm từ Đông Anh, Hà Nội. Địa chỉ của đứa cháu trai được ghi chép trông khá mơ hồ. Chỉ biết tên là Minh Khang và đang sống cùng gia đình nuôi dưỡng. Anh lặn lội khắp mọi ngõ ngách, hỏi han người dân địa phương. Cuối cùng thì anh tìm được ngôi nhà bé nhỏ nơi Minh Khang sinh sống. Minh Khang giờ đã là một thiếu niên 16 tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt đen nhèm vì lao động. Khi nhìn thấy Nguyễn Vũ, Minh Khang bấy giờ liền ngạc nhiên, không tin vào mắt của mình. Nguyễn Vũ giới thiệu nhẹ nhàng bản thân và giải thích mối quan hệ họ hàng. Minh Khang ban đầu còn e dè, thế nhưng sau khi nghe những câu chuyện về gia đình, về mẹ ruột cậu bé đã bật khóc nức nở. Hai cậu cháu ôm chặt lấy nhau, giọt nước mắt hạnh phúc hòa quyện trên má. Nguyễn Vũ cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương của Minh Khang dành cho mình. Hành trình tiếp theo đưa Nguyễn Vũ đến Vinh, Nghệ An. Cháu gái út của chị gái anh tên là Minh Châu, hiện đang sống cùng gia đình nuôi dưỡng ở một làng quê nghèo. Minh Châu là một cô bé xinh xắn hiền lành, nhưng đôi mắt đượm buồn. Khi biết được về thân phận, Minh Châu không khỏi bàng hoàng xúc động. Minh Châu dần dần trở nên vui vẻ và cười mở hơn. Cậu bé muốn nhận được tình yêu thương của Nguyễn Vũ và mong muốn được sống cùng gia đình mới. Hành trình cuối cùng đưa Nguyễn Vũ đến Nha Trang, Khánh Hòa. Cháu trai lớn của chị gái anh tên là Minh Khánh, hiện đang học đại học tại đây. Minh Khánh là một thanh niên thông minh và hiếu học. Khi biết được sự thật về thân phận của mình, Minh Khánh cảm thấy hụt hẫng và tức giận. Nguyễn Vũ kiên nhẫn giải thích cho Minh Khánh hiểu về hoàn cảnh của gia đình. Anh động viên Minh Khánh tiếp tục học tập và phấn đấu để có một tương lai tốt đẹp. Hành trình tìm kiếm của Nguyễn Vũ đầy gian nan và thử thách. Anh phải đối mặt với nhiều khó khăn và vất vả. Tuy nhiên với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, anh đã tìm được các con của chị gái và đều thuyết phục được các gia đình của bọn nhỏ đồng ý cho một lần về thăm mẹ. Dưới tán cây cổ thụ già nua, lão đạo sĩ với mái tóc bạc phơ và đôi mắt sắc lạnh đang chuẩn bị cho buổi tế lễ. Bầu không khí chung quanh trở nên trang nghiêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang vọng trong đêm khuya. Nguyễn Vũ cùng Minh Khang, Minh Châu, Minh Khánh, những đứa cháu mà anh đã tìm kiếm được quỳ gối trước bàn thờ. Trên bàn thờ những ngọn nến lung linh cháy sáng tỏa ra ánh sáng vàng vọt và huyền ảo. Lão đạo sĩ bắt đầu đọc những lời khấn bằng thứ tiếng cổ xưa, giọng nói của ông trầm trầm và vang vọng. Khói hương từ nhang trầm bay lên tạo nên một màn sương mờ ảo. Mẹ của Nguyễn Vũ và cụ Thảo đang ngồi cách đó không xa, bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Khuôn mặt của bà bất nhiên tái nhợt, đôi môi mím chặt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của bà. Bà liền rên rỉ, lạnh quá. Giọng nói run rẩy của bà cụ như là tiếng lá khô xào xạc trong gió, mang theo nỗi buồn mênh mông. Nguyễn Vũ nhìn mẹ lòng trào dâng lo lắng, anh vội vàng tiến đến bên bà nhẹ nhàng ôm bà vào trong lòng. Cơn run rẩy của bà cụ càng ngày càng dữ dội, dường như bà đang chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng không thể nào thoát ra. Bỗng nhiên trong mắt của bà cụ hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Bà nhìn thấy mình và chồng Hoài Anh khi họ còn trẻ. Họ đang sống trong một ngôi nhà nhỏ viền làng bên cạnh những luống dâu xanh mướt. Hoài Anh có chồng là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ. Anh dành cả ngày cho việc chăm sóc vườn dâu, còn nàng thì miệt mài bên khung tơ dệt vải. Họ sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Mấy buổi tối sau khi ăn cơm, họ thường cùng nhau ra bờ sông hóng mát, chuyện trò về những dự định cho tương lai. Tuy nhiên hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu. Chiến tranh bùng nổ, chồng của Hoài Anh phải lên đường nhập ngũ. Nàng ở lại quê nhà một mình thôi không nhớ nhung chồng. Những tháng ngày xa cách chồng là những tháng ngày dài đằng đẵng và đầy gian khổ với Hoài Anh. Nàng phải gánh vác cả gia đình, vừa làm việc đồng áng, nàng nhớ chồng ra rít mong ngóng từng ngày anh trở về. Rồi một ngày tin dữ ập tới, chồng hoài anh hy sinh trong trận chiến. Nàng như chết lặng không tin vào sự thật. Nỗi đau mất chồng khiến cho bà gục ngã, thế nhưng nàng vẫn đang gắng gượng với hy vọng tìm được thi thể của chồng. Ký ức về những ngày tháng hạnh phúc bên chồng ùa về trong tâm trí của Hoài Anh. Nàng nhớ những nụ cười ấm áp của chồng, nhớ những lời động viên yêu thương của anh. Nàng nhớ cảm giác bình yên khi được dựa vào bờ vai vững chãi của anh. Cơn run rẩy của Hoài Anh chấm dứt. Nàng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Nguyên Vũ. Hoài Anh đã rời đi, giờ là tâm trạng của bà cụ Thảo mẹ anh. Bà mỉm cười rồi bảo: "Mẹ không sao, con trai. Mẹ chỉ đang nhớ về bố con mà thôi." Nguyên Vũ ôm mẹ và trong lòng nước mắt lăn dài trên gò má. Anh biết được rằng trong trái tim của mẹ, hình ảnh của bố vẫn còn sống mãi. Anh rất thương mẹ vô cùng vì cả đời bà cứ lăn lộn giữa hư và thực, sự xâm chiếm giữa linh hồn của một thực thể khác. Ký ức về cuộc sống chồng dâu nơi tầm của vợ chồng Hoài Anh là một phần quý giá trong cuộc đời của bà cụ Thảo. Những ký ức ấy tuy buồn bã nhưng cũng đầy ắp yêu thương, khiến cho bà có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhiều khi thì bà bị lẫn lộn, không thể nào rạch ròi giữa cái của mình và cái ký ức riêng của Hoài Anh. Thời gian có nghĩa lý gì trước sự đau khổ không hóa giải được của nhân gian? Tuy nhiên ký ức ấy cũng gợi gợi trong bà nỗi ám ảnh về đêm định mệnh khi mà chồng Hoài Anh ra chiến trường. Bà nhớ tiếng khóc nức nở của con thơ, tiếng van lườn của mẹ già và ánh mắt đầy lo âu của chồng. Bà nhớ cảm giác bất lực khi không thể níu giữ chồng ở lại. Bà nhớ lời hứa của chồng Hoài Anh là sẽ trở về sớm, và bà nhớ nụ hôn tạm biệt vội vàng của anh. Cơn run rẩy của bà Thảo lại càng trở nên dữ dội. Bà ôm chặt lấy Nguyên Vũ như sợ hãi điều gì đó sắp sửa xảy đến. Nguyên Vũ vỗ về mẹ cố gắng trấn an bà. Anh biết được rằng ký ức về cái đêm định mệnh ấy như một vết thương lòng khó phai trong trái tim của mẹ. Nguyên Vũ lo lắng nhìn mẹ, đưa tay ôm bà vào trong lòng. Anh cảm nhận được cơ thể của mẹ đang run lên như lá trong gió. Minh Khang, Minh Châu, Minh Khánh cũng cảm thấy bồn chồn khó chịu. Chúng nhìn nhau với một ánh mắt đầy sợ hãi. Bỗng nhiên Minh Khang liền la lớn: "Đau, đau quá!" Con bé ôm lấy ngực, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Minh Châu cũng khóc: "Có ai đó đang đâm con." Cậu bé ôm lấy đầu, nước mắt liền tuôn trào. Minh Khánh đứng bất động, khuôn mặt của nó trắng bệch. Cậu bé đưa tay lên cổ như đang muốn bóp nghẹt chính bản thân của mình. Nguyên Vũ cảm thấy khó thở. Anh cảm nhận như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng của mình. Anh cố gắng hít thở thế nhưng mà không thể. Lão đạo sĩ vẫn tiếp tục đọc lời khấn, nhưng giọng nói của ông run rẩy, có vẻ như đang kìm nén một điều gì đó vậy. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn nến trên bàn thờ tắt lịm chìm trong bóng tối. Màn sương dày đặc bao trùm đến mọi thứ chung quanh. Nguyên Vũ gục ngã xuống đất không thể thở được. Anh cảm thấy như mình đang chìm xuống đáy sâu. Tiếng khóc lóc, tiếng kêu la vang vọng ở khắp nơi, mọi thứ trở nên hỗn loạn và tối tăm. Lão đạo sĩ bấy giờ vung tay vẽ những ký hiệu kỳ lạ trong không khí. Bỗng nhiên một luồng sáng mạnh mẽ xuất hiện xua tan màn sương mù. Lúc này bao quanh ký ức mờ sai chợt trở nên sống động, hiện rõ một một trong đầu của Nguyên Vũ. Lão đạo sĩ đã giúp anh ngay lập tức về lại đường ký ức nào của mình khi là một tên tướng quân khát máu, bách chiến bách thắng ở trên chiến trường. Dưới tài thương giáo điêu luyện và khả năng ứng phó với các tình thế chiến đấu trên chiến trường, Nguyên Vũ được ví như Lâm Sung trong Thủy Hử. Thế nhưng võ công tài năng bao nhiêu thì tâm tính lại tàn ác bấy nhiêu. Tên tướng quân ngày ấy dùng chính khả năng binh biến của mình để tạo nên biết bao nhiêu cuộc điêu linh và ly biệt. Võ ngựa của hắn đi đế tâu quét tan làng mạc thôn xóm cho đến đó, để lại biết bao nhiêu là ly tán tăng thương. Và ly tán đau đớn nhất chính là cái chết của gia đình thiếu phụ Hoài Anh. Lúc này trong đầu của Nguyên Vũ nghiện lên biết bao nhiêu là ký ức điêu tàn, với đôi mắt sắc như đao kiếm mới mài quét phẳng phẳng trên từng vó chân ngựa mịt mù. Hắn đi tới đâu thì người ta hãi hùng tới đó. Hắn chính là thân cận của một huân quân xâm lược đã giày xéo lên mảnh đất tang thương này. Càng nhớ được bao nhiêu tội ác đã gieo, nước mắt của Nguyên Vũ hiện thời lại rơi lã chã. Anh khóc trong đau xót và ân hận. Nguyên Vũ ôm chầm lấy mẹ già nhưng lại như đang ôm thân thể lạnh lẽo của Hoài Anh mà tạ tội. Khi ánh sáng tắt đi, mọi thứ lại trở lại như bình thường. Mẹ của Nguyên Vũ đã ngừng run rẩy. Minh Khang, Minh Châu, Minh Khánh cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lão đạo sĩ nhìn Nguyên Vũ rồi bảo: vong linh của người phụ nữ đã được siêu thoát, gia đình con có thể bình an được rồi. Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Lễ tế đã kết thúc, Nguyên Vũ cùng Minh Khang, Minh Châu, Minh Khánh dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị lên đường về nhà. Trên đường đi, Minh Khang hỏi Nguyên Vũ: cậu có thấy điều gì kỳ lạ không? Nguyên Vũ gật đầu đáp: tôi cũng cảm thấy như có gì đó bóp chặt cổ họng của mình, tôi không thể thở được. Minh Châu bấy giờ rùng mình: con cũng vậy, con cảm thấy như có ai đó đang đâm con. Minh Khánh lặng đi, khuôn mặt cậu bé vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi. Họ không biết được rằng những cảm giác kỳ lạ đó là do vong linh của người phụ nữ oán hận mà gây ra. Bà ta còn tức giận những người đã khiến cho bà ta phải chịu đau khổ, và bà ta muốn trút cơn giận dữ lên những người vô tội. Lão đạo sĩ đã dùng pháp thuật để siêu thoát cho vong linh của người phụ nữ, nhưng mà bà ta vẫn còn vương vấn một số uẩn khúc. Có lẽ vong linh của người phụ nữ còn vương vấn một số uẩn khúc chưa giải quyết được, do đó những đứa trẻ, những người vô tội đã phải chịu đựng những cảm giác kỳ lạ và khó chịu trong buổi tế lễ. Nguyên Vũ suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh cảm thấy có lỗi với đứa trẻ vì đã đưa chúng đến buổi tế lễ mà không biết trước những nguy hiểm. Nguyên Vũ vốn làm nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Từ đó anh dần bớt đi cái tính đa nghi, dễ đồng cảm với người khốn khó. Anh hăng hái đồng ý bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ. Một đêm Hoài Anh hiện về trước mặt Nguyên Vũ, nàng ta mỉm cười rồi bảo: cảm ơn anh đã giúp gia đình ta đã giải thoát, giờ đây đã có thể bình yên được rồi. Nguyên Vũ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, anh biết được rằng Hoài Anh đã được siêu thoát. Từ đó thì gia đình Nguyên Vũ không còn bị vong linh quấy phá, họ sống hạnh phúc bình yên mãi bên nhau. Mặc dù đã được đạo sĩ gỡ bỏ lời nguyền, Nguyên Vũ vẫn mang theo những ám ảnh từ quá khứ. Hình ảnh của người vợ quá cố đeo bám anh, khiến anh dày dứt không thể tìm được bình yên trong tâm hồn. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến nội tâm với những ký ức đau buồn và lời nguyền ám ảnh. Nhận ra rằng bản thân cần tìm kiếm sự thanh thản để thoát khỏi quá khứ, Nguyên Vũ quyết định ăn chay tụ tập. Anh dành thời gian cầu nguyện, thiền định và đọc kinh sách để tìm kiếm sự bình an cho tâm hồn. Niềm tin vào Phật Pháp và mong muốn được giải thoát khỏi kiếp nạn đã thôi thúc anh dấn thân vào con đường tu hành. Sau một ngày tu tập, Nguyên Vũ nhớ đến vị đạo sĩ đã giúp anh thoát khỏi lời nguyền. Anh mong muốn được gặp lại để hướng dẫn thêm trên con đường tu hành và tìm kiếm lời giải đáp cho những thắc mắc trong lòng. Tuy nhiên khi đến nơi ở của đạo sĩ, anh chỉ thấy căn nhà hoang lạnh, không có dấu hiệu của ai cả. Sự biến mất đột ngột của lão đạo sĩ càng khiến cho Nguyên Vũ thêm hoang mang và băn khoăn. Liệu đạo sĩ đã xong lời hẹn ước với anh nên không còn muốn gặp lại anh nữa, hay nhân duyên đã hết? Nhưng mà không sao, ở một thời không nào đó anh tin rằng mình sẽ gặp lại ông ấy. Sau khi vong linh được giải thoát, làng Hạ như là khoác lên mình bộ áo mới, thanh bình và yên ả đến lạ lùng. Tiếng cười nói, tiếng trẻ thơ nô đùa lại vang vọng khắp nơi. Không khí trong lành dễ chịu như xua tan đi những u ám nặng nề của quá khứ. Những con người từng chìm trong lo âu sợ hãi giờ đây có thể ngẩng cao đầu, nở từng nụ cười rạng rỡ. Họ đi lại tấp nập hối hả với công việc hàng ngày. Trên khuôn mặt của họ hiện rõ niềm vui và sự lạc quan. Cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tít tắp đung đưa trong gió. Tiếng chim hót líu lo vang vọng cả bầu trời. Bầu không khí thanh bình yên ả khiến con người ta cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm. Dòng sông quê êm đềm chảy qua, nước sông trong vắt, có thể nhìn thấy những đàn cá tung tăng bơi lội. Trên bờ sông những hàng tre rì rào trong gió tạo nên những khung cảnh thơ mộng trữ tình. Một thời gian sau thì cụ Thảo, mẹ của Nguyên Vũ, cũng qua đời vì tuổi cao sức yếu. Người ta tìm thấy trong dương của cụ một bản di chúc khá đặc biệt. Khi mở ra toàn là hình vẽ. Những hình vẽ tạo về cảnh sinh hoạt của người xưa nơi làng chài, làm nông nghiệp. Và lờ mờ đoán định Nguyên Vũ hiểu rằng đó không phải là ký ức của mẹ anh, mà là ký ức của Hoài Anh. Có lẽ mỗi khi nhớ chồng, nàng sẽ mượn tay của mẹ anh và vẽ lên những hồi ức thân thương ấy. Bần thần một lát thì Nguyên Vũ đem sách với lại những hình vẽ và đốt đi. Cái gì của họ anh đều muốn trả lại cho họ hết. Và anh biết anh luôn nợ họ một lời xin lỗi. Ngôi làng cổ kính uy nghi sừng sững giữa làng. Sau khi được giải phong, ngôi đình như là được thổi hồn, trở nên linh thiêng và thanh lịch hơn bao giờ hết. Làng Hà sau khi giải phong đã trở thành một làng quê thanh bình và yên ả tràn đầy sức sống. Còn người nơi đây là có thể vui vẻ và hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Câu chuyện của Nguyên Vũ là một bài học về lòng vị tha và sự tha thứ. Nó cho chúng ta thấy được rằng oán hận chỉ mang lại đau khổ cho bản thân và những người chung quanh. Có khi chúng ta biết tha thứ, chúng ta mới có thể tìm được sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.